Quan đạo thiên kiêu, chương 1248, không thể qua mắt. Góc truyện audio.com, Lý Hồng tức giận về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi phòng khách, cô ném cái túi và nói, mẹ, lần sau đừng làm như thế nữa được không? Mẹ Lý Hồng bưng chén trà lên chậm rãi uống, người giúp việc thấy không khí căng thẳng vội lui xuống, mẹ Lý Hồng đặt chén xuống nói, con tuổi đã không còn trẻ. Định như thế đến khi nào nữa? Mẹ, có phải tuổi không còn trẻ thì có thể tùy tiện làm mối cho con bất kỳ một người đàn ông nào đâu? Lý Hồng tức giận lớn tiếng. Mẹ Lý Hồng sắc lạnh, thấy con gái nổi giận cũng tức giận nói. Hạo Thiên là người kém cỏi sao? Cậu ta có điểm nào không xứng với con? Tuy rằng người ta đã ly hôn nhưng con xem lại bản thân mình xem. Đâu còn trẻ nữa? Cũng sắp 40 tuổi rồi. Phụ nữ 40 tuổi thì còn ý nghĩa gì nữa? Sinh con ra sao? Chẳng lẽ con không biết điều đó? Con mấy chục tuổi không quan trọng. Con nhắc lại lần nữa. Nếu mẹ cần một người cháu ngoại, ngay lập tức con có thể nhận con nuôi. Hoặc là thụ tinh nhân tạo. Mẹ sẽ được thỏa ý nguyện ngay. Con cầu xin mẹ từ nay về sau đừng can thiệp vào đời tư của con nữa. Con cũng có sự lựa chọn của mình chứ. Lý Hồng cầm túi định lên tầng. Mẹ cô quát lên, đứng lại, ngay lập tức Lý Hồng đứng sững lại. Mẹ cô đứng lên nhìn chằm chằm vào Lý Hồng nói. Được, mẹ không nói nữa, con nói Tống Hạo Thiên không được. Vậy con hãy kiếm cho mình một người bạn đời. Nếu con không làm được con phải kết hôn với cậu ta. Lý Hồng nghiêng đầu nói. Con lấy làm lạ, họ Tống cho mẹ được cái gì? Trong mắt mẹ anh ta ưu tú vậy sao? Sao mẹ lại ưng anh ta đến như vậy? Mẹ Lý Hồng nổi giận. Có người như vậy nói chuyện cùng mẹ thì sao? Lý Hồng lắc đầu. Con không nghĩ mẹ lại có thể tác hợp cho con và Tống Hạo Thiên. Hắn ta ngoại trừ gia thế thì có được gì đâu. Lần đàm phán này nếu không có Đồng Tiểu Phàm ở đằng sau xuất lực thì họ có thể làm được sao? Mẹ thật sự nghĩ Tống Hạo Thiên có năng lực. Hắn ta chỉ giỏi diễn trò thôi. Mẹ mặc kệ, dù sao con phải đưa về một người hơn Hạo Thiên là được. Nếu không con phải kết hôn với cậu ta. Lý Hồng hạ giọng, ai cũng được ngoại trừ Tống Hạo Thiên. Nói xong Lý Hồng liền bỏ đi. Mẹ Lý Hồng rất tức giận. Cô con gái này thật sự làm người ta phát điên lên được. Nếu sinh con trai chẳng phải tốt hơn sao? Có con trai sẽ không phải lo nghĩ đến những chuyện như vậy. Sinh ra trong gia đình quyền quý thì lấy đâu chẳng được vợ. Bà ôm ngực ngồi xuống, tựa vào ghế sofa một cách khó chịu. Vừa rồi Lý Hồng nói, ai cũng chấp nhận được chứ Tống Hạo Thiên. Có phải cậu ta đã làm gì đắc tội với Lý Hồng? Nếu không vừa rồi Lý Hồng lại tức giận muốn tát cậu ta như vậy. Mẹ Lý Hồng nghĩ thầm hay Tống Hạo Thiên không kiềm chế được đã ức hiếp Lý Hồng. Khiến Lý Hồng tức giận như vậy. Hay là trong lòng Lý Hồng đã có người khác, không được mình phải gọi điện hỏi xem ở tỉnh Tương Lý Hồng có thân mật với ai không? Bà gọi điện đến cho Lý Thiên Trụ, Lý Thiên Trụ thấy điện thoại chị dâu gọi tới liền tiếp lời. Mẹ Lý Hồng nói bóng gió hỏi xem tình hình Lý Hồng thế nào. Lý Thiên Trụ sao có thể không rõ, liền phá lên cười, yên tâm đi chị, với tính cách của Lý Hồng không một nam nhi nào dám tiếp cận cả. Hơn nữa cháu lại là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, người khác trốn còn không kịp, nghe như vậy, trong lòng mẹ Lý Hồng càng thiếu tự tin, nếu không có bạn trai, hay tâm lý có vấn đề gì, nghĩ đến đây mẹ Lý Hồng hoảng sợ, xem ra mình chưa quan tâm đến con gái, chỉ biết dục nào lập gia đình, không được, phải đưa nó đến bệnh viện một chuyến, lòng thương con của người mẹ thật bao la. Dù sao mẹ Lý Hồng cũng là người hiểu biết, bà phân tích vấn đề rất nhanh, một cô gái bình thường, nhất là thời đại này chỉ cần 18, 20 tuổi, thời điểm dậy thì đều rất nhạy cảm, luôn thích tìm cho mình một người bạn trai để trò chuyện. Còn Lý Hồng từ lúc bắt đầu lớn cho đến bây giờ lại không như vậy chẳng lẽ? Mẹ Lý Hồng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, càng nghĩ càng đau đầu. Bà gõ cửa phòng con gái. Lý Hồng đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. nhất là lời nói kia của Tống Hạo Thiên. Cô chỉ đang chờ báo cáo kết quả công việc của một người. Không nghĩ là mẹ, sau khi mở cửa cô quay về ngồi trên giường, nhìn thấy bộ dạng con gái bà thấy đau lòng. Một khuê nữ xinh đẹp là vậy mà đến từng này tuổi rồi vẫn đủng đỉnh. Hỏi sao không đau lòng. Hơn nữa ba Lý Hồng mất đột ngột, bỏ lại hai mẹ con. Nghĩ đến việc này bà lại càng buồn hơn. Phụ nữ bản lĩnh thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ ở bề ngoài thực ra cũng yếu đuối giống bất kỳ ai. Bà nhìn con gái nói, Hồng Nhi, con thấy khó chịu ở đâu? Thấy mẹ đột nhiên dịu dàng Lý Hồng không hiểu nổi. Cô nhìn mẹ cứng rắn nói, lại chuyện gì nữa đây mẹ? Mẹ Lý Hồng thở dài, có phải tâm lý con làm sao nên không muốn tiếp xúc với đàn ông không? Lý Hồng lại một lần nữa tức giận, tâm lý làm sao, mẹ lại nghĩ linh tinh rồi, mẹ cảm thấy con có thể bị làm sao sao? Mẹ Lý Hồng nói, vậy con nói cho mẹ biết, có phải trong lòng con đã có người khác, nếu có con dẫn về đi, bất kể giàu nghèo mẹ đều chấp nhận, chỉ cần là người con chọn mẹ nhất định không can thiệp. Mẹ Lý Hồng nhượng bộ, ở hoàn cảnh này thường bà chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Hơn nữa bà cũng đặt ra giả thiết, nếu con gái mình đã chọn thì người đó không quá kém. Bởi vậy bà chọn cách thỏa hiệp với con gái. Lý Hồng không thể không phục sự tưởng tượng phong phú của mẹ. Không ngờ trong lòng mẹ lại nghĩ tâm lý mình có vấn đề. Sau đó lại nghĩ mình chọn một người bạn trai không có thân phận. Không địa vị, thấy tâm tư lung tung của mẹ cô cũng cảm thấy áy náy. Người đến muộn, ai lại không hy vọng người trong nhà thịnh vượng, vì thế cô liền an ủi. Mẹ đừng nghĩ quá nhiều như vậy, mẹ yên tâm đi, mẹ cứ sống đến 80 tuổi sẽ thấy con có con bồng và có cháu bé. Mẹ Lý Hồng im lặng thì điện thoại của Lý Hồng vang lên. Cô cầm điện thoại là Trương Nhất Phàm gọi tới, Lý Hồng có chút không tự nhiên. Mẹ Lý Hồng cũng là người nhạy cảm tinh ý, nhiều năm lăn lộn ở chốn quan trường nên rất tài trong việc nhìn mặt đoán lòng. Sự thay đổi trên khuôn mặt Lý Hồng không nhiều nên bà cũng khó suy đoán. Trương Nhất Phàm gọi điện chắc là để hỏi Lý Hồng về buổi sinh nhật hôm nay thế nào. Lý Hồng tỏ ra bình thản nói, tôi là Lý Hồng, có chuyện gì vậy, vốn Trương Nhất Phàm định trêu đùa mấy câu. Nhưng nghe giọng điệu Lý Hồng như vậy liền hiểu ngay. Cố ý nói to, chấm, ồ, bí thư Lý. Hôm nay nhận được hai thư tố giác. Có vấn đề cần cô tới bàn rồi mới có thể quyết định được. Tôi biết rồi, Lý Hồng tắt máy nhưng thần sắc có vẻ không được tự nhiên. Mẹ cô đứng dậy, con nghỉ sớm đi, mẹ đi đây. Mẹ vừa đi Lý Hồng liền ra đóng cửa rồi gọi điện thoại lại. Có việc gì thế, em đang nói chuyện với mẹ. Trương Nhất Phàm mỉm cười. Mẹ vợ anh thế nào rồi? Em cho anh gửi lời chào bà. Chào cái đầu anh, nếu mẹ em mà nghi ngờ thì cả đời này anh đừng hòng về thủ đô. Trương Nhất Phàm liền hỏi. Khi nào thì em trở về? Sẽ không ở thủ đô nữa có sao đâu. Lý Hồng im lặng không nói. Trương Nhất Phàm căng thẳng hỏi. Lộ mọi việc rồi sao? Lý Hồng nản lòng nói, không, thật ra là, thôi không nói nữa, ngày mai em về, lúc hai người đang nói chuyện, mẹ Lý Hồng dùng điện thoại gọi vào máy con gái thấy máy bận. Bà lắc đầu, cô bé này dám lừa mình, quên là bà cũng là một phụ nữ à, chỉ chút tài mọn ấy sao có thể qua mắt mình được. Mẹ Lý Hồng nghĩ thầm trong lòng, phải biết rõ xem người nói chuyện điện thoại với Lý Hồng là ai. Khách Trương,